Trí Quảng Toàn Tập, nhà xuất bản Hồng Đức. Lược giải Kinh A Di Đà. Lời tựa: đa số người tu theo tịnh độ chỉ niệm hồng danh Phật A Di Đà, gọi tắt là Di Đà, và cầu giảng sanh về thế giới cực lạc của ngài. Tôi nghĩ trong phạm vi tu hành, nếu có điều kiện hiểu rộng hơn, nên tìm hiểu bổn nguyện của Phật Di Đà và phương pháp giảng sanh tịnh độ. Được như vậy, việc tu hành chắc chắn đạt được kết quả cao hơn. Vì nếu không hiểu bổn nguyện của Phật Di Đà và cũng không hiểu cách hành trì để giảng sanh tịnh độ của ngài, mà chỉ niệm suông hồng danh A Di Đà sẽ không có kết quả nhiều. Tập sách này triển khai yếu lý của pháp môn tịnh độ để giúp tăng ni Phật tử tu tịnh độ đúng pháp. Nhờ vậy, khi còn hiện hữu ở ta bà, có được cuộc sống tốt đẹp, thân khỏe, tâm an và trí sáng. Và khi hành giả mãn duyên ta bà được giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật Di Đà theo đúng sở cầu của mình. Ngoài ra, chúng tôi cũng triển khai yếu nghĩa của pháp môn tịnh độ để hành giả nhận chân được rằng pháp môn tịnh độ không chống trái pháp tu thiền hay pháp tu mật hoặc pháp hoa, và cũng không trái với giáo lý nguyên thủy. Thiết nghĩ để thích hợp với hoàn cảnh, trình độ, nghiệp lực của mỗi người khác nhau, Đức Phật đã triển khai vô số pháp phương tiện, nhưng giáo pháp Phật đều có một vị giải thoát và giúp hành giả thăng hoa trí tuệ, đạo đức. Vì vậy, thể nghiệm đúng yếu lý của pháp môn tịnh độ cũng tương đồng với yếu lý của pháp hoa, thiền, mật và nguyên thủy. Nói chính xác, pháp môn tịnh độ, pháp hoa, thiền và mật đều bổ sung cho nhau, giúp đệ tử Phật đạt đến quả vị toàn giác. Chúng tôi mong rằng tập sách này sẽ là hành trang cho những hành giả hữu duyên có được tiểu tịnh độ của chính mình xây dựng trong cuộc sống này và mãn duyên ta bà, thâm nhập cực lạc hay tịnh độ mười phương, hoặc tái sanh lại ta bà, để làm cho cuộc sống trần gian này nở hoa tùy theo hạnh nguyện của mỗi người. Xin hồi hướng công đức cúng dường pháp bảo này đến pháp giới chúng sanh, đồng trở về pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Mùa Đức A Di Đà thành đạo, Phật lịch 2558, dương lịch năm 2014, Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Tổng luận: từ trước đến đầu thế kỷ thứ 20, người tu pháp môn tịnh độ chỉ sử dụng ba bộ kinh, gọi là tịnh độ tam kinh, gồm kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và A-di-đà cho thời khóa tu, và mục tiêu là niệm Phật để giảng sanh. Nhưng việc chuyên niệm Phật để giảng sanh không thích hợp với nhiều xã hội, nên không được đa số quần chúng chấp nhận. Vì vậy, đến đầu thế kỷ thứ 20, ngài Ấn Quang Đại Sư chủ trương tịnh độ ngũ kinh là thêm hai bộ kinh: kinh Hoa Nghiêm, phẩm nhập bất tư nghì giải thoát cảnh giới phổ hiền hạnh nguyện, và kinh Lăng Nghiêm, phẩm đại thế chí Bồ Tát niệm Phật viên thông tam muội, để bổ sung cho sự thiếu sót của pháp tu tịnh độ. Thật vậy, Khi pháp tu tịnh độ được xây dựng trên nền tảng của năm bộ kinh như vậy thì đã thông được tất cả kinh và các triết thuyết của Đông Tây. Ngài Thái Hư nói: Pháp luân tự địa Đông Tây chuyển, Phật đạo phùng nguyên tả hữu thông. Nghĩa là tu hành tìm được nguồn cội Phật đạo thì mọi pháp đều viên thông, gọi là niệm Phật viên thông tam muội. Có thể nói cái gốc của pháp tu tịnh độ trước nhất là phải tịnh hóa thân tâm con người và tịnh hóa xã hội của chúng ta đang sống. Nếu người tu tịnh được bản thân và xã hội thì đã tương ưng với kinh Pháp Hoa. Trong đó Phật dạy rằng hành giả Pháp Hoa ở đâu, chỗ đó phải an lành và thanh tịnh. Tinh thần tịnh độ như vậy đã bao nhiếp được tất cả kinh điển, trong đó lấy kinh Pháp Hoa làm chuẩn. Và khi triển khai kinh Hoa Nghiêm để vào pháp tu tịnh độ, có thể thấy đặc sắc là kinh Hoa Nghiêm chỉ cho chúng ta ý thức sâu sắc rằng mọi người thuộc tất cả thành phần xã hội đều có thể thăng hoa tâm trí mình thành Bồ Tát, không phải dành riêng cho một thành phần nào. Trong khi người hành trì các pháp môn khác bị thiên chấp nên thường tự cho pháp môn mình là nhất, kinh Hoa Nghiêm nhấn mạnh rằng tất cả pháp môn đi đến tận cùng nguồn gốc đều dung thông được. Trước tình trạng Phật giáo bị suy đồi vì đa số người tu thời ấy chỉ đọc suông, không hiểu rõ ý nghĩa kinh, Ấn Quang Đại Sư mới phát khởi phong trào chấn hưng Phật giáo. Ngài chủ trương học hiểu nghĩa lý sâu xa của kinh điển để áp dụng vào cuộc sống thường nhật, không phải tụng kinh hay niệm Phật suông mà giảng sanh được. Theo Ngài, tụng mà không biết nghĩa là mê tín. Vì Phật dạy chúng ta tin điều gì phải suy nghĩ, nếu thấy đúng và áp dụng có kết quả tốt thì tin theo là chánh tín, mới không bị người lợi dụng. Ấn Quang Đại Sư đưa Phổ Hiền Hạnh Nguyện vào pháp tu niệm Phật vì theo Ngài, không tu hạnh Phổ Hiền thì không làm được công đức và sẽ không có điều kiện giảng sanh. Ngài chủ trương có ba điều kiện giảng sanh. Một là hành giả tin Đức Phật Di Đà qua lời dạy của Phật Thích Ca và tin có thế giới cực lạc của Đức A Di Đà. Nếu không tin như vậy, không thể nào sanh về tịnh độ, vì niềm tin sẽ dẫn hành giả đi đến nơi mình hết lòng tin tưởng. Điều thứ ba rất quan trọng là quyết tâm làm theo Phật dạy để giảng sanh tịnh độ. Đó là hạnh, tức việc làm của hành giả. Không thể thiếu hạnh, nhưng hạnh chủ yếu là niệm Phật. Tuy nhiên, đa số người lầm tưởng kêu tên Phật là niệm Phật. Niệm Phật hoàn toàn khác với kêu tên Phật. Suốt ngày chúng ta đọc Nam Mô A Di Đà Phật là kêu tên Phật để giảng sanh, không thể nào giảng sanh được. Niệm Phật mới giảng sanh được. Chữ niệm viết theo chữ Hán gồm chữ Kim và chữ Tâm, nghĩa là chúng ta đặt tâm vào hiện tại, nghĩ đến Phật Di Đà. Niệm Phật như vậy tương ưng với pháp tu thiền, hoặc muốn giảng sanh cũng phải niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Đó là trạng thái định tâm cao độ tương ưng với bước đầu của thiền, gọi là thiền chỉ. Niệm Phật nghĩ đến Phật Di Đà là nghĩ đến đấng giáo chủ ở cõi cực lạc, nghĩ đến quá trình hành Bồ Tát đạo của Ngài, nghĩ đến thế giới của Ngài. Không nghĩ như vậy mà chỉ kêu tên Phật là sai lầm. Sở dĩ Ngài làm giáo chủ thế giới cực lạc là vì có quá trình hành Bồ Tát đạo. Theo tinh thần này đã kết hợp Bồ Tát đạo của kinh Pháp Hoa và kinh Hoa Nghiêm vào pháp tu tịnh độ. Với người ở hoàn cảnh quá khó khăn, không có thì giờ tụng niệm lễ bái, không thể đọc hiểu suy nghĩ các pháp khác, thì có cách niệm Phật hay trì chú. Thí dụ thuộc và đọc một câu thần chú nào đó cũng có được sự linh nghiệm. Mật tông thường niệm Mani Padme Hum. Mani là diệu pháp, Padme Hum là hoa sen trắng. Người Tây Tạng đọc câu này coi là pháp môn tu chính. Như vậy, mật tông cũng gắn liền với Pháp Hoa, nên Pháp Hoa được coi là viên giáo. Thực tập pháp môn niệm Phật là Phật hạ xuống cho chúng ta đến mức thấp, vì ở Lộc Uyển, Phật dạy pháp tu tứ thánh đế để đạt quả vị A-la-hán. Nhưng pháp này cũng khó thực tập để chứng được, vì chúng ta phải tu tứ niệm xứ, tứ chánh cần để đạt tứ như ý túc và phát triển thành ngũ căn, ngũ lực, qua thức bồ đề phần bát chánh đạo mới đắc la hán. Thành tựu được tất cả pháp này không dễ, chỉ có năm anh em Kiều Trần Như đắc la hán sau khi thực tập pháp này, và sau Phật Niết Bàn ít người tu chứng la hán. Vì khó khăn đó, Phật mới mở pháp phương tiện để dạy đa số người tu, trong đó có pháp niệm Phật. Mặc dù pháp môn này dễ, nhưng cũng phải tu đúng mới có kết quả tốt. Như vậy, pháp môn tịnh độ, thiền, mật hay pháp hoa vân vân, tuy khác nhau về cách hành trì, nhưng kết quả giống nhau là giải thoát. Nếu không giải thoát là sai. Pháp Phật đúng, nhưng chúng ta hiểu sai và áp dụng sai nên kết quả không tốt. Có thể khẳng định rằng pháp môn tịnh độ và tất cả pháp môn khác mà Phật dạy bổ sung cho nhau, không phải chống phá nhau. Nhưng như đã nói, người tu thường phạm sai lầm là chấp pháp. Thực tế cho thấy, người tu pháp môn nào thì chấp vào pháp môn đó, coi các pháp môn khác không đúng. Và khi chấp pháp thì tu bất cứ pháp môn nào cũng bị đọa. Vì vậy, tu pháp hoa hay tu tịnh độ, mật tông hoặc tu thiền, phải thấy các pháp môn này bổ sung cho nhau để giúp chúng ta đạt quả vị giác ngộ của Phật. Thể hiện điều này trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật ví Ngài như người thợ làm đồ gốm. Tùy theo nhu cầu của người sử dụng mà Ngài làm ra các đồ dùng khác nhau. Đức Phật đưa ra 84.000 pháp môn tu khác nhau nhằm đối trị 84.000 phiền não trần lao của chúng sanh. Người ở hoàn cảnh nào thì có pháp môn tương ưng tu tập. Đặc biệt là pháp môn tịnh độ dung được hàng thượng căn, trung căn, hạ căn, nghĩa là cả ba hạng này đều tu pháp niệm Phật được. Người hạ căn tức ở trong tình trạng khó khăn nhất, không thực hiện được pháp môn nào. Phật dạy niệm A-di-đà Phật. Chúng ta suy nghĩ về bốn chữ này là nghĩ về tên của một Đức Phật hay hạnh của Đức Phật. Như vậy, nghĩ tới Phật và Pháp là chính thì chúng ta được an lành, được Phật hộ niệm. Kinh A-di-đà cũng có tên là Phật Sở Hộ Niệm Kinh, nghĩa là kinh này cũng được chư Phật hộ niệm. Ai niệm hồng danh của Phật Di Đà cũng được chư Phật hộ niệm. Tôi ưu tư pháp môn tịnh độ. Đa số người thích tu tịnh độ nhưng áp dụng pháp sai lầm. Riêng tôi phát hiện một điều rằng tôi cũng tu tịnh độ, và tôi thoải mái trong việc tu tịnh độ. Vì tôi ngộ yếu chỉ kinh Pháp Hoa nên thấy Phật Thích Ca và Phật Di Đà là một. Vì vậy, về với Phật Di Đà cũng là về với Phật Thích Ca. Tại sao tôi dám nghĩ Phật Thích Ca và Phật Di Đà là một? Vì đi sâu vào giáo pháp sẽ nhận thấy lý này. Mỗi ngày quý vị cúng cơm Phật, cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, thiên bá ước hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật, nghĩa là Phật Thích Ca có thiên bá ước hóa thân, không phải Ngài chỉ có một thân ở xứ Ấn Độ. Và đọc phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16, kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca cũng nói rõ Ngài thành Phật ở chỗ này có tên này, ở chỗ khác Ngài có tên khác. Phật Thích Ca thành Phật ở Ta Bà có tên Thích Ca, còn ở Tây Phương Ngài có tên A-di-đà. Vì ở Ta Bà Phật phải biến thành con người vạn năng. Thích Ca nghĩa là vạn năng, và Ngài là con người trầm mặc yên tĩnh. Mâu Ni nghĩa là trầm mặc. Ở Ta Bà, muốn được việc phải có tâm yên tĩnh, không bị ô nhiễm, tinh khiết như hoa sen. Vì vậy ở đây phải là Thích Ca. Ở đây mà sống luộm thuộm, sống không ra sao thì làm được gì, nói ai nghe? Ở đây có đủ thứ chuyện, đối với người chán đời, thích tu giải thoát, Ngài phải dạy họ tứ thánh đế để họ thoát ly sinh tử. Trở lại cái lý mà tôi nói Phật Thích Ca cũng là Phật Di Đà. Vì ở Ta Bà mà không phải Thích Ca thì không được, nghĩa là tâm không yên tĩnh, không sáng suốt, đụng việc liền nổi nóng, chắc chắn thất bại. Ở Ta Bà phải kham nhẫn, không nhẫn thì không thể tồn tại được. Hở một chút buồn giận thì bao nhiêu tội lỗi theo đây phát sinh. Trên bước đường tu, khẩu hiệu của tôi là không buồn, không giận, không lo, không sợ, cứ bình tĩnh mà đi tới. Đó là kinh nghiệm của tôi. Về Cực Lạc, Phật Thích Ca biến thành Phật Di Đà, vì ở đó tất cả mọi người đều tốt, cái tên ba đường ác còn không có, tức không tham, không giận, không si mê. Vì vậy theo tôi, ở đây mà quý vị tập được bốn điều là không giận, không buồn, không lo, không sợ là về được Cực Lạc. Tất cả Phật tử thuộc đạo tràng Pháp Hoa bình thường tụng kinh Pháp Hoa, nhưng ngộ được yếu chỉ của kinh này và vào được thế giới Phật rất khó. Vì vậy tôi dịch thêm kinh A Di Đà nhằm hộ niệm cho người chưa ngộ được yếu chỉ của kinh Pháp Hoa. Người chưa ngộ mà mất, chúng ta tụng kinh A Di Đà để giới thiệu Cực Lạc cho họ, và niệm Phật Di Đà để trợ lực cho họ, họ cũng có thể giảng sanh Cực Lạc. Cho nên nói pháp môn niệm Phật thù thắng, và trong pháp môn niệm Phật cũng không đòi hỏi chúng ta phải chứng quả của Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Chúng ta còn là phàm phu nhưng cũng có thể thực tập pháp môn niệm Phật và giảng sanh được, là thù thắng ở điểm đó. Chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, học kinh Pháp Hoa, nhưng niệm Phật Di Đà cũng tốt. Phật Thích Ca dành một pháp hội vô lượng thọ để giới thiệu về Phật Di Đà và nói rõ nhân hạnh quả đức của Ngài. Trong khi kinh A Di Đà được coi là tiểu bản rút ngắn từ kinh Vô Lượng Thọ, chú trọng đến vấn đề niệm Phật giảng sanh là chính, và chỉ giới thiệu phần quả đức của Phật Di Đà như thế nào và thế giới của Ngài mà thôi. Vì chỉ căn cứ vào phần quả đức theo kinh A Di Đà, nhiều người lầm tưởng rằng pháp môn Tịnh Độ dạy chúng ta hướng về thế giới xa xăm không thực tế, giống như các tôn giáo nhất thần dinh danh Thượng Đế trên trời, ký thác vận mạng con người cho Thượng Đế mà không biết vị này ra sao. Hoặc những người tiêu cực yếm thế, thấy thế giới này bất công, khổ quá nên muốn sanh về Cực Lạc sướng hơn. Tư tưởng Tịnh Độ theo cách tiêu cực này đã bị nhiều người phản đối, nhất là người theo Tịnh Độ của Duy Ma hay theo Thiền. Thiền Tông căn cứ vào kinh Duy Ma để khẳng định rằng tâm tịnh thì thế giới trở thành thanh tịnh, hay y báo tùy thuộc chánh báo. Người có chánh báo không tốt, đến đâu cũng làm cho nơi đó trở thành xấu. Thí dụ giao dinh thự cho ăn mày ở, chắc chắn nơi đó không còn là tòa nhà cao sang nữa. Chúng sanh tạo tội ác đến đâu thì đau khổ đến đó. Trái lại, Bồ Tát tu tạo công đức đến mức độ nào sẽ có Tịnh Độ tương xứng như vậy. Trở lại pháp môn Tịnh Độ, lâu nay chúng ta chịu ảnh hưởng sai lầm lớn của một số người đi trước. Họ chủ trương xây dựng thế giới Cực Lạc ở phương Tây và minh họa cuộc sống hiện tại của chúng ta đáng chán, đáng bỏ để đưa mọi người về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy, họ đã vô tình đào tạo những người chán đời từ bỏ xã hội. Tịnh Độ Tông Nhật Bản không chấp nhận chủ trương này, nhưng theo mô hình Tịnh Độ Ngũ Kinh, trong khi Tịnh Độ của Trung Quốc lấy Tịnh Độ Tam Kinh là chính, thậm chí thu hẹp họ chỉ còn sử dụng tiểu bản A Di Đà. Và thu hẹp nữa, đưa ra tư tưởng cho rằng Chúng ta sanh trong thời mạt pháp, phải gấp rút niệm Phật giảng sanh, vì sẽ không còn gì tồn tại ở thế giới này. Đáng sợ nhất là tuổi thọ con người sẽ bị giảm từ 80 xuống 50, cho đến về sau người ta chỉ còn sống được 10 tuổi thôi. Tư tưởng tịnh độ như vậy rất nguy hiểm và vô lý, cổ suý cho mọi người từ bỏ thế gian mà ra đi, trong khi Phật Pháp chỉ tồn tại với con người trong thế gian, khác gì chúng ta làm cho Phật Pháp tự hoại diệt. Lập luận rằng con người chỉ sống đến 10 tuổi cũng không đúng. Đức Phật không nói như vậy. Thực tế ở thế kỷ thứ 19, người Nhật tính tuổi thọ trung bình của người ta là 50. Sang thế kỷ thứ 20 thì tuổi thọ là 60. Và đến thế kỷ thứ 21 này, người ta định 70 tuổi là tuổi thọ. Và hiện nay ở Nhật, số người sống trên 100 tuổi không phải ít. Điều này dễ hiểu. Khi người ta văn minh hơn thì vệ sinh tốt hơn, kỹ thuật y khoa tân tiến hơn, thuốc men đầy đủ hơn, nên kéo dài tuổi thọ là đương nhiên nếu biết cách sống lành mạnh. Các nhà sư tu đắc đạo phần lớn tăng tuổi thọ, và người đời thấy vậy muốn theo học. Thật vậy, người tu ăn uống đơn sơ nhưng ít bệnh hoạn, và làm việc dai sức thông minh hơn, cộng với việc giảm thiểu những tánh không tốt nên sống lâu hơn là điều tất yếu. Vì tất cả những buồn bực, lo sợ làm người ta sanh ra nhiều bệnh, chết sớm. Nhiều người hỏi tôi rằng hòa thượng tu pháp môn gì mà nhớ dai và sức khỏe tốt. Họ học điều này với tôi, không phải học giảng sanh. Tăng ni Phật tử cần suy nghĩ ý này để ứng dụng trong cuộc sống có kết quả tốt, dạy được người khác. Khi pháp môn tịnh độ được truyền sang Nhật Bản, Ngài Pháp Nhiên và Thân Loan đã thành lập Tịnh Độ Tông và Tịnh Độ Chân Tông. Hai tông tịnh độ này của người Nhật đưa ra thuyết đới nghiệp giảng sanh, dẫn lấy tính hạnh nguyện làm kim chỉ nam tu hành, nghĩa là người tu tịnh độ phải có niềm tin vững chắc rằng có thế giới cực lạc, có Đức Phật A-di-đà và tu theo Phật Di-đà. Được giảng sanh về thế giới này, có niềm tin kiên cố như vậy, hành giả mới chuyên tâm niệm Phật. Tịnh Độ Tông của Nhật Bản chủ trương xây dựng tịnh độ theo ngũ kinh, trong đó có kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm chủ yếu chỉ có một câu trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện Kệ nói rằng: nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung, được gặp Phật Di Đà, được giảng sanh cực lạc, đầy đủ hạnh phổ hiền và sở biến hóa vô số dạng ức thân, đi khắp mười phương giáo hóa chúng sanh. Và người này thọ mạng được lâu dài là thọ mạng ở ngay thế giới này, không phải thọ mạng ở Tây Phương Cực Lạc. Đó là tinh thần tịnh độ đặc biệt theo kinh Hoa Nghiêm. Chỉ một câu của kinh Hoa Nghiêm nói về tịnh độ, người ta phân ra toàn bộ tinh thần tịnh độ theo Hoa Nghiêm là xây dựng xã hội với những con người thông minh, sống lâu, khỏe mạnh. Tăng ni nên biết tư tưởng tích cực của tịnh độ như vậy đã có trong kinh. Thật vậy, triển khai Pháp hội Vô Lượng Thọ Như Lai trong kinh Bảo Tích, Phật giới thiệu rõ pháp môn tịnh độ và nhân hạnh của Phật A-di-đà để chúng ta lập hạnh. Thực tế, Phật dạy ý này rất thích hợp với xã hội chúng ta đang sống. Bóp méo ý kinh là điều không nên. Hiểu sai ý Phật và dạy người tiêu cực là phạm tội phá pháp, mà Nhật Liên Thánh Nhân mạnh dạn phê phán rằng sẽ bị đọa vô gián địa ngục. Ở Nhật Bản, ngoài Tịnh Độ Tông còn có Tịnh Độ Chân Tông. Tu sĩ của Tịnh Độ Chân Tông được gọi là Tân Tăng. Họ lãnh đạo tông phái nhưng không cạo tóc, không ăn chay trường và lập gia đình. Mới nghe qua, chúng ta nghĩ họ không phải là tu sĩ. Tuy nhiên, trên thực tế sinh hoạt của tông phái này đã phát triển từ thế kỷ thứ 12, kéo dài cho đến ngày nay, lại phát triển mạnh hơn nữa. Tông này cho rằng không phải ai cũng có điều kiện xuất gia, tu hành thanh tịnh, được giải thoát, lên niết bàn. Theo họ, mọi người đều mang sanh thân, nên phải theo quy luật chi phối của xã hội. khởi xướng Tịnh Độ Chân Tông là Thân Loan Thượng Nhân. Ngài là con của một vị tể tướng thuộc dòng họ cao quý đi tu. Với chủ trương táo bạo trái ngược với chủ trương thời bấy giờ là nhà sư phải ăn chay và sống độc thân, nên Ngài đã bị bắt và bị đày. Ngài nói, dù không chấp nhận phương cách tu hành do Ngài đề xướng, nhưng đó vẫn là một thực tế tồn tại và sẽ phát triển. Quả đúng như vậy, ngày nay Tịnh Độ Chân Tông ở Nhật Bản phát triển thuận lợi hơn các tông phái khác. Người tu của tông này có niềm tin tôn giáo mãnh liệt, nhưng sống đời thường. Nhờ vậy, họ có thể làm tất cả ngành nghề và sinh hoạt được ở tất cả mọi nơi. Họ nương vào ưu thế này để truyền đạo dễ dàng. Trong khi người mang hình thức xuất gia có nhiều việc không làm được, có nhiều nơi không đến được. Tu sĩ Tịnh Độ Chân Tông của Phật giáo Nhật có sinh hoạt tương tự như đạo Tin Lành ở điểm họ đi vào cuộc đời, sống gần gũi với mọi người. Và khi sống bình thường, thân cận với người đời như vậy, thì vị này không có được những lợi thế của người mặc áo xuất gia, nên họ phải phát triển năng lực thực sự. Còn chúng ta mặc áo tu, sống khác người, nên dễ được người tin ta qua chiếc áo tu. Vị tu sĩ của tông này phải nỗ lực phát triển ưu thế nhiều hơn, nhất là phải phát huy năng lực ngang tầm xã hội hay cao hơn, họ mới tồn tại được. Còn kém hơn người đời thì chắc chắn không ai theo họ. Khoác áo xuất gia có lợi thế là kém người đời, chúng ta vẫn sống được. Thí dụ đơn giản như người đời có trình độ đại học, gia đình họ có người qua đời phải rước thầy tụng kinh, thầy không có học vị cũng được. Nhưng nên biết rằng lợi thế này khó tồn tại lâu dài trong các xã hội văn minh. Tu sĩ của Tịnh Độ Chân Tông phải phát triển khả năng chuyên môn để sống, không sống nhờ sự cúng dường. Ở địa phương của họ và trong ngành nghề mà họ làm việc, họ phải bằng với người khác ở lãnh vực làm việc và kiến thức, khả dĩ mới được chấp nhận là người lãnh đạo tinh thần của Phật tử. Tuy có gia đình nhưng kiến thức của tu sĩ Tịnh Độ Chân Tông cao hơn, vì tầm hiểu biết của họ không bị đóng khuôn như người xuất gia. Họ sống gần gũi người đời và đồng thời pháp tu chủ yếu của họ là cầu nguyện giảng sanh. Điều này cũng gần với các tôn giáo khác và cũng dễ phổ cập với đa số quần chúng. Vì mọi người sống trên cuộc đời này mà tự giác ngộ lên niết bàn thì ít có người nghĩ tự bản thân họ làm được, nên họ cần tha lực. Và bản thân họ cũng có niềm tin, thường cầu nguyện. Kết quả trước mắt là họ được yên lòng. Với chủ trương không xuất gia nhưng siêng năng niệm hồng danh Phật và cầu giảng sanh, nên pháp tu này đơn giản, đa số thực hành được. Đó là những lý do giúp cho Tịnh Độ Chân Tông dễ phát triển trong xã hội đương đại của Nhật Bản. Trong Pháp hội Vô Lượng Thọ của Kinh Bảo Tích, Đức Phật giới thiệu hành trạng của Phật Di Đà, nghĩa là quá trình tu hành của Ngài. Theo đó, tất cả thành quả mà Phật Di Đà đạt được đều do nỗ lực tu hành, không phải tự nhiên mà có. Tinh thần phấn đấu để thăng hoa theo Kinh Vô Lượng Thọ chắc chắn dễ được xã hội văn minh ngày nay chấp nhận hơn. Vì Kinh giả ra hướng đi lên từ phát tâm đến thành Phật, Phật Di Đà từ con người bình thường tu hành vượt lên trở thành người phi thường. Kinh Bảo Tích nói về tu nhân của Đức A-di-đà để đại chúng phát tâm tu theo. Không phải chỉ nói đến cái quả cho người thích hưởng mà không muốn làm. Vì vậy, Ngài Thiên Thai xếp kinh này vào thời kỳ Ức Dương giáo, đề cao Bồ Tát Đạo là phát triển việc tu hành, mà chê trách cách tu yếm thế tiêu cực, không chịu phát triển khả năng, tự chấp nhận cái mình đã có. Đa số tu sĩ ở thời kỳ Phật giáo suy đồi bằng lòng với những gì mình có. Có chùa rồi và sống qua ngày, không chịu phấn đấu đi lên. Trước Phật dạy người tu sống tam thường bất túc, vì sợ họ cầu danh lợi rồi phát sinh phiền não. Nhưng nếu chấp chặt vào điều này, cứ xin ăn ngủ gốc cây mãi thì cũng uổng phí cuộc đời. Tôi tâm đắc quan niệm tịnh độ ngũ kinh đương đại, vì không phải chỉ nghĩ đến giảng sanh cực lạc, mà còn giới thiệu cho chúng ta mô hình tịnh độ có thể thực hiện trên cuộc đời này, và kéo tịnh độ Tây Phương cực lạc về tịnh độ ngay trong lòng người. Vì vậy, dẫn đến lập trường tâm tịnh thì thế giới tịnh, nên có thể dung thông pháp môn tịnh độ với pháp môn thiền và kinh tạng Pali.